Đây là lần đầu tiên nàng thấy một vết thương sâu đến thế. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net